Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp bộ truyện Tết ở làng địa ngục của tác giả Thảo Trang. Có một cái vấn đề như vậy, đó là bộ truyện này dự kiến là sẽ đi khoảng phần hôm nay và thêm phần ngày mai nữa thì chúng ta sẽ tạm ngưng một tuần. Có nghĩa là bộ truyện nó sẽ đóng ở cái phần câu chuyện ở làng địa ngục và nó bước vào phần ngoại truyện. Nhưng mà trong lúc viết phần ngoại truyện thì Thảo Trang có việc bận đột xuất khoảng một tuần, cho nên cô ấy cần có khoảng thời gian để mà hoàn tất. Huy và Thảo Trang sẽ chuẩn bị để mà xuất bản cái phần tiếp theo. Thì chúng ta sẽ ngưng lại khoảng vài ngày đến một tuần để mà có sự chuẩn bị cho cái phần ngoại truyện. Lịch trình nó là như vậy. Bộ truyện Tết ở làng địa ngục sẽ gồm có phần chính truyện là phần chúng ta nghe từ hôm bữa tới giờ, và sẽ còn hai phần video nữa. Sau đó đến ngoại truyện, một câu chuyện kể về cái gốc tích sâu xa, một cái nguyên nhân sâu xa. Rồi sau đó lại đóng lại cái bộ truyện, đó là cái hồi kết của cả bộ chính. Thì do một cái việc bận đột xuất của Thảo Trang mà việc viết nó bị gián đoạn, cho nên là rất mong mọi người thông cảm. Trong thời gian ngưng, Huy sẽ có những bộ truyện khác để mà phục vụ cho mọi người. Sau đó chúng ta sẽ quay lại, chúng ta nghe ngoại truyện và nghe đoạn kết của bộ truyện. Rất mong mọi người thông cảm cho cái sự gián đoạn này. Tại vì những tác giả của chúng ta, ngoài cái việc viết truyện, họ còn có những công việc chính để duy trì cuộc sống của mình. Vậy cho nên một lần nữa mong là mọi người thông cảm. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần thứ 12. Câu chuyện sẽ nối tiếp sau khi mà ông Thập gieo quẻ, và bắt đầu từ bây giờ ông Thập sẽ nhận được sự giúp đỡ của lão ăn mày què khi quay trở lại trong thân phận của một con sói lửa. Và cái lý do được hé lộ từ sâu xa, đó là lão ăn mày què năm xưa đã chịu một cái ân rất lớn của cha ông Thập. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bước vào phần thứ 12 của câu chuyện nha. Trong hang không tối, nhưng cũng chẳng sáng rõ. Có ba người đàn ông đều phải cố gắng lắm mới nhìn thấy được những đồng xu cũ kỹ. Vừa thoáng thấy những đồng tiền mặt sắp mặt ngửa, lão ăn mày què đã biến sắc. Lão lẩm bẩm một lúc rồi quay ra hỏi ông Thập. Què này âm chỉ đến nữ giới. Bạch bì là thứ áo trắng, vô tự là không con. Làng địa ngục có người nào như vậy hay không? Lão ăn mày què vừa bật ra câu hỏi liền sững sờ nhìn ông Thập và tham quỷ. Lần đầu tiên gặp, thị ấy đương mặc áo màu trắng nhạt điểm hoa. Thị là người duy nhất ở làng không có con cái, chính là thị Thập. Là thị, nhất định là thị rồi. Đầu tam quỷ ong như có ai gõ vào từng hồi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho gã say sẩm mặt mày. Bầu trời bên ngoài sấm chớp đì đùng. Ông Thập vội vã bước ra cửa hang, phát hiện trời đã gần tối. Cả ba người đã ngồi nói chuyện ở trong này hàng suốt mấy canh giờ. Mây đen vần vũ kéo đến, báo hiệu một trận vũ bão, như muốn gột sạch những thứ nhơ nhuốc ở nơi bụi trận. Ông Thập nhìn về hướng làng địa ngục, thấy một cột khối bốc lên mù mịt, hình như lại có quả quạn rồi. Ông chỉ kịp quay lại nhìn tam quỷ và lão ăn mày què, rồi trung giọng. Kiếp này gặp được hai vị, dù cho có làm hậu nhân của dạ quỷ, tôi cũng không oán trách. Chỉ mong kiếp sau gặp lại, nhất định phải kể cho tôi nghe vì sao cụ lại có đôi chân xấu như vậy. Vừa nói dứt câu, ông Thập khẽ gật đầu một cái, coi như lời chào từ biệt. Thế rồi ông chạy vút đi, rồi biến mất sau tàn cây rậm rạp. Hồi thứ 19, khống hồn hành thi. Phiên chợ dưới chân núi có tục lệ cách 10 ngày lại họp một lần. Người mua kẻ bán phần lớn đều là những người trong bản làng quanh đó. Người Kinh tụ tập với người Tày, người Thái, người Mường để trao đổi sản vật với nhau. Lâu lâu còn có cả đoàn khách buôn từ phương Bắc tới để mua thổ cẩm, tạo nên một khung cảnh đầy nhộn nhịp giữa núi rừng tràn ngập. Ấy thế mà hôm nay phiên chợ lại chẳng thể diễn ra như đã định, bởi vì người trong xóm núi vừa mới phát hiện ra mấy chục ngôi mộ nằm trải rác trên sườn đồi trông thấy xuống chợ. Tất cả đều bị xới tung, còn xác người chết thì biến mất. Kỳ lạ ở chỗ, những ngôi mộ bị mất xác đều là những người vừa mới chết chưa quá một năm, tức là thi thể mới bước vào giai đoạn phân hủy mạnh nhất. Xóm núi nhỏ xíu nằm kề bên mảnh đất hợp chợ, kể ra cũng lắm chuyện ly kỳ. Nào là lão ăn mày què thỉnh thoảng bốc mùi hôi thối, nào là gã tam quỷ mở quán trọ kể chuyện ma, cuối cùng cũng bị ma bắt. Nay lại thêm chuyện xác người bỏ trốn tập thể, khiến cho ai nấy không khỏi rợn rợn. Có một đứa nhỏ trong làng kể lại, tối hôm trước đó nó thức dậy đi tiểu giữa đêm khuya thì thấy mấy cái xác người ngật ngưỡng đi lên trên núi đầy sương mù, một lúc sau thì bỗng dưng biến mất. Nó vào giường nằm ôm mẹ nó rồi thủ thị kể. Mẹ nó chỉ khẽ mắng nó nhìn linh tinh rồi ngủ tiếp. Nào ngờ sáng hôm sau thì gặp phải quỷ sự lạ lùng như vậy. Người trong xóm núi tin nhiều vào chuyện tâm linh. Họ cho rằng bản thân người chết có điều gì đó không hài lòng với người sống, nên tự quật mộ đứng dậy mà bỏ đi mất. Thế là thay vì báo với quan trên thì người ta lại khóc lóc giật giả, rồi làm lễ cúng linh đình, huyên náo cả một vùng. Lại nói về làng địa ngục, cái ngày định mệnh hôm đó, từ lúc chôn xong tro cốt của gần trăm thi thể bị cháy đen, người trong làng rơi vào khung cảnh hoảng sợ cực độ. Nếu như trước đây trong làng có ông thập thường xuyên lo chuyện buôn bán, trao đổi vật phẩm cần thiết cho dân làng, thì giờ đây chẳng còn ai dám đi xuống núi nữa. Ngay cả việc đi vào rừng bẫy thú lấy thịt hay hái rau quả bên triền đồi, người ta cũng không dám nghĩ tới. Người ta sợ thị lam, thị thập đương rình rập ở đâu đó, chỉ thừa dịp sẽ xông ra khiến cho họ vong mạng. Điều đau xót nhất là trẻ con trong làng đều đã chết hết cả rồi. Giờ đây cả làng chỉ còn lại những người già, tóc bạc phơ, đi lại giật giờ hệt như âm binh chốn địa phủ. Mà nào chỉ có như vậy, nỗi hoảng sợ còn bao trùm lấy họ khi mà người ta phát hiện ra rằng ba cái xác nhà thằng Bẹt cũng biến mất một cách đáng ngờ. Rõ ràng lúc đó mọi người đều đương chứng kiến cảnh quả thiêu tập thể, làm gì có ai lén bỏ đi để trộm cướp những cái xác đó chứ. Người ta dồn hết sự nghi ngờ cho những người còn sống mà đã bỏ trốn tại làng. Ấy là ông trưởng làng, lão già què, cả tam quỷ cao lớn bậm trợn, và nhất là thị thập. Có người trong làng muốn mọi người đi tìm thị, nhưng điều đó lại quá sức mạo hiểm. Cậu Đức tức giận cho rằng các bậc trưởng lão trong làng đều hồ đồ hết thảy, chẳng lẽ cứ đóng cửa ngồi nhà chờ chết hay sao? Việc này thổi bùng lên một cuộc tranh cãi giữa làng. Một bên muốn chủ động đi tìm, một bên lại cho rằng rừng núi rộng lớn như vậy, biết ở đâu mà truy lùng thị. Mỗi bên đều có lý lẽ riêng, không bên nào chịu nhường bên nào cả. Phải cho đến khi cụ Khảm nổi giận lên, cho rằng dân làng không đoàn kết, thì mọi sự tranh cãi mới tạm lắng xuống. Theo lẽ thường, phần đàn bà con gái vốn không được tham gia hội họp với làng, nhưng bây giờ làng địa ngục cũng chẳng còn mấy ai, thành thử người nào đưa ra được kế sách gì cũng chẳng lo thất lễ. Cô Chi mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cô suy nghĩ rất mông lung. Mọi người từ trong làng đều cho rằng chính thị thập là kẻ thủ ác, thế nhưng cô lại không có cảm giác điều ấy là đúng. Đành rằng có thể chính bà ấy ghen ghét với người khác về việc họ có con, nhưng nếu chỉ như vậy thì sao có thể tạo thành động cơ giết người tàn bạo tới như vậy chứ? Nếu cô là bà ấy, chi bằng cô xuống núi bắt trộm một đứa nhỏ về nuôi cho xong. Tại sao phải dạy công giết người đoạt mạng? Mà cho dù như vậy đi nữa, những cái chết của mọi người đều rất khác biệt. Người thì bị móc mắt, kẻ thì bị nướng chín, thật chẳng khác nào những hình phạt dưới âm tạo địa phủ. Vừa nghĩ cô chim vừa ngồi ngẩn ngơ, cho đến khi người trong làng ai về nhà nấy thì cô mới giật mình nghe tiếng anh trai thúc giục quay về nhà. Từ sân nhà cụ Khảm đi về phía nhà cô, phải vòng qua con đường trông thẳng ra cổng làng. Lúc ấy khoảng giờ thân, trời vẫn còn chiếu vào ánh nắng hiếm hoi xuyên qua lớp sương mù giăng phủ. Cô lẻo đẻo đi theo sau cậu Đức. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi bạc lớp sương mù sang một bên. Giây phút ấy, cô nhìn thấy bên ngoài hàng rào ngăn cách làng với rừng cây rậm rạp, có vài gương mặt xám ngoét lấp ló dưới đất trình mò hai anh em cô. Mấy trong mắt đục ngầu không có nổi một chút sự sống, nhìn chăm chăm về phía trước, khiến cô Chim cảm thấy da gà nổi dựng lên. Cô toan gọi cậu Đức, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng hề thấy gì. Cô nghĩ rằng có thể do bản thân mình mệt mỏi quá độ mà dẫn đến quán gà, nên chỉ kẻ lắc đầu bỏ đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc ấy, trong làng lại có một chuyện lớn. Cụ Khảm năm nay đã bước vào tuổi bát tuần, thời xưa chỉ khoảng ngũ tuần là đã được tôn thành bô lão, riêng cụ thọ tới 80, lại minh mẫn đức độ, cho nên dân trong làng yêu mến lắm. Đáng lẽ cái vị trí trưởng làng phải dành cho cụ, nhưng cụ khước từ, cho rằng bản thân mình chẳng đủ sức khỏe, lại không mẫn tiệp như ông Thập, thế nên lực bất tòng tâm. Từ ngày tiễn ông Táo về chầu trời, cũng là lúc cô cháu gái của cụ chết thảm ở dưới suối, sức khỏe của cụ yếu đi nhiều. Đêm nào cô cũng nằm mộng, trong giấc mơ triền miên, cụ thấy những hình ảnh đáng sợ nhất đã từng thấy trong cuộc đời. Ngày mẹ cụ mất, trời mưa to tầm tã. Ngày cha cụ bị hổ đói ăn thịt trong rừng sâu, khi người ta tìm được chỉ còn lại duy nhất một cái cẳng chân bị kiến bu dày đặc. Cho cả ngày vợ cụ chết ngay khi đương tắm phía sau nhà. Mấy hôm nay không khí mùa xuân dường như đã biến đi đâu mất. Cụ chỉ còn ngửi thấy mùi máu tanh càng lúc càng dày đặc trong không khí, và cả tiếng khóc ai oán, tiếng cười khành khạch, tiếng hát bài dè vừa gian vừa quỷ dị của lũ trẻ con nhà ông thầy Độ vang lên từng hồi. Vừa mới mấy hôm trước thôi, cụ còn nhìn thấy cả một con đò khổng lồ trôi lơ lửng trong không khí. Lúc ấy mới canh ba, cụ ngồi lặng lẽ ở hiên nhà, suy nghĩ về những quỷ sự dồn dập, và thầm nghĩ giờ này ông Thập đương ở nơi nào. Lúc cụ vừa mới đứng dậy để đi được vài bước, chợt thấy có một con đò trôi bồng bềnh, vài người mặc quần áo rất kỳ lạ đứng cầm mái chèo mà chẳng hề khua nhịp như trước. Con đò cứ lanh quanh trong làng chứ chẳng trôi đi đâu khác. Vốn là người học trọng hiểu nhiều, cụ Khảm biết được con đò ấy đương chờ để đón dòng đi tới, nhưng đón ai thì cụ chẳng biết. Cô phì cười thầm nghĩ, có khi nào nó đến đón mình đi hay không đây. Đêm hôm qua nửa làng đã vong mạng. Nỗi lo sợ về nghiệp oán của người đàn bà bụng mang dạ chữa năm xưa đã đến, không ai trốn được, cũng chẳng ai thoát được luân thường đạo lý đó. Thế nhưng nếu cả làng phải đền mạng vì nghiệp quán năm xưa thì thật tội nghiệp cho những đứa trẻ con còn đương ham sống, nhất là khi trẻ con sơ sinh trong làng từ trước đến nay chết yểu rất nhiều. Cô thở dài suy nghĩ, cô đã sống một đời rất thọ rồi, bây giờ cũng là lúc về với ông bà tổ tiên, âu cũng là lẽ thường tình thôi, chỉ tội cho những kẻ khác. Chẳng trách mà dân gian thường hay nói đợi cha ăn mặn, đợi con khát nước là như vậy. Mãi suy nghĩ, cô nằm thiêu thiêu trên chiếc chõng tre lúc nào không hay biết. Một lúc sau, có mùi thức ăn thơm thơm từ đâu đưa tới đánh thức cụ. Đoán chừng là vợ chồng thằng Tư nấu nướng, cụ chỉ khẽ hỏi, Tư đó hả con? Không ai trả lời, chỉ có mùi thức ăn thơm phức thổi tới thôi. Cụ cảm thấy đói bụng, liền trở dậy rồi bước ra chiếc bàn vẫn dùng để ăn cơm. Giữa bàn là một tô cơm trắng bốc khói nghi ngút, bên cạnh là một cái thố bằng gốm đậy nắp, thoạt nhìn có vẻ là một tô canh. Cô nhìn quanh nhà nhưng không có ai, đoán chừng chắc cô con dâu nấu nướng xong nên đặt cơm nước trên bàn chờ cụ dậy. Cụ tặc lưỡi, chậm rãi ngồi xuống bàn, mở nắp của chiếc thố gốm ra. Một làn khói nhẹ nhẹ bốc lên, thoảng mùi nấm tươi, mùi củ cải trắng và mùi thịt gì đó ngai ngái, nồng nồng. Thố canh được phủ một lớp mỡ vàng vàng, điểm vài khúc hành lá màu xanh. Cô khẽ nhíu mày, hình như cụ đã ngửi thấy cái mùi này ở đâu đó trong làng rồi. Cái mùi ôi ôi lại nổi lên từng dáng mỡ lỏng bỏng trên mặt nước. Tim cụ đập lên liên hồi, hay là cô ngửi nhầm? Cụ Trung Trung cầm chiếc muỗng gỗ múc tứ canh kỳ lạ lên. Dưới mặt nước vàng bóng mỡ đó, cụ thấy vô vàn nốt hạch màu đen kịch nằm lẫn giữa cái mớ củ cải nấm hương thái nhỏ. Cụ giật mình kêu lên một tiếng khiếp đảm, rồi ném cái muỗng qua một bên. Giữa lúc luống cuống, cái gậy trúc của cụ hình như vô tình chạm vào thố canh, khiến cho nó đổ lên láng ra mặt bàn. Cụ hoảng hồn nhìn lại. Giây phút ấy, cậu nhìn thấy dưới lớp canh đầy hạch người kia là da mặt của cô Hạch, cháu cụ, đã bị ai đó lọc lấy xương nấu thành canh mời cụ. Cụ gào lên một tiếng rồi lăn ra, ngã gục xuống. Bên ngoài có ai đó đi guốc mộc chậm rãi tiến lại gần. Một người đàn bà khẽ đẩy cửa ra, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, thấy cụ bất tỉnh nhân sự thì mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng bước đến bên cụ, móc lấy hai đôi mắt đục ngầu rồi nhấm nháp một cách ngon lành. Miếng cuối cùng thì không ăn mà dứt cho bầy dông phía sau lưng thị. Thấy miếng ngon, chúng tranh nhau cướp đoạt, thì mỉm cười. Ăn đi, không ăn là người ta sẽ nhìn thấy chúng mày ở đằng sau tao đó. Nói rồi thì quay ra, bỏ mặc cái xác chết bị móc sạch mắt nằm còng queo trên sàn nhà. Cụ khảm chết thảm thương vào đúng ngày mùng 7 Tết. Máu của cụ bắn lên, phun thẳng vào bức tranh treo trên tường ở gần đó. Trong bức tranh, người ta họa cụ cùng với thê tử của mình, ông bà Tư và cô Hạch khi vừa mới đại táng. Có một người trong đó, trên tay là một chiếc vòng vàng. Thì thập nấp sau một hốc cây lớn, nơi ấy tán lá dày đặc đến nỗi trời có đổ một cơn mưa lớn đến mấy cũng không thể khiến cho gốc cây ấy bị ướt. Thì ngồi đó gặm nhắm nỗi đau đớn và sự dày vò giằng xé của mình. Nhiều lúc thì cảm thấy như trong bụng mình có một thứ gì đó, nó ngút mắt lên liên hồi rồi lại im lặng như chưa từng xuất hiện. Có nhiều hôm thì thấy quần áo của mình lấm tấm vài cái vẫy, thì ngỡ là thứ gì đó vô tình dướng vào quần áo của mình. Nhưng rồi càng lúc thì càng thấy mấy cái vẫy đó xuất hiện ra nhiều hơn. Thì nhìn thật kỹ thì thấy những cái vẫy ấy hệt như vẫy rắn. Ban đầu thì sợ lắm, thì không dám bước ra ngoài nửa bước, nhỡ đâu thì bị con rắn nào đó cắn cho vong mạng thì sao. Thì cũng không dám kể với chồng mình, ông đã nhiều việc lo nghĩ, nay lại biết thêm những nỗi vu vơ nào đó của mình thì thật là tội nghiệp. Có nhiều lúc thì từng hỏi người thì ghét nhất trong làng là ai. Là bà mẹ lúc nào cũng mỉm cười, hứa hẹn nhất định sẽ đỡ đẻ cho thị, rồi sau lưng nói thị là kẻ tà độc không con. Hay là vợ chồng gả thầy đồ lam khốn kiếp, đẻ nhiều con nhất làng, cho nhìn thị với cặp mắt thương hại. Hay có khi là gia đình thằng vẹt lúc nào cũng buông lời dèm pha cay nghiệt. Thị còn nhớ như in, có lần trong lúc say rượu, lão Võ Tòng và bố thằng vẹt còn cho rằng ông Thập lấy phải thị, quả là xui xẻo. Cuối cùng thì phát hiện ra người khiến cho thị căm ghét nhất không phải là ai đó cụ thể, mà là chính cái làng này, lũ quỷ đội lốt người sống trong làng địa ngục trần gian này. Nếu chúng không cướp của, nếu chúng không chất thay người thành núi, thì sao mà những kẻ hậu sinh như thị lại phải chịu cảnh chui nhủi, chịu cảnh người đời xua đuổi, càng không thể không có con. Nghĩ đến đó thì nghiến răng lên kẹt kẹt. Những bát thuốc thì uống ngày càng nhiều. Dạo trước một tháng thì mới chỉ lấy thuốc hai lần. Từ đầu tháng 10 âm lịch năm ngoái, cứ tuần trăng nào thì cũng phải lấy thuốc. Thuốc càng ngày càng tanh tưởi, đắng ngoét. Nhiều khi thì lấy làm lạ, đem đi hỏi cụ khảm, thì cụ chỉ mỉm cười khuyên thị đừng miễn cưỡng. Còn bà Tư thì luôn ân cần đưa thuốc tới tận nơi. Mỗi lần uống thuốc xong thì đều cảm thấy lớp da của mình ngứa ngáy, khó chịu giống hệt như đương đóng vảy vậy. Từ khó chịu thì quen dần với cảm giác đó. Thậm chí thì còn suy nghĩ rằng nếu như thị có thể là một con rắn lột xác quá kiếp thành một người khác thì tốt biết mấy. Người ta vẫn có câu nhân bảo như thần bảo. Thị dần dần biến thành một con người khác thật sự, lúc nào thì cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh sao mà nóng bức. Thị thích những cơn mưa, thích làn gió đến cắt da cắt thịt. Và thứ khiến cho thị thèm khát nhất ấy chính là cái mùi máu tanh tanh. Thị hoàn toàn hững hờ trước những cái xác chết thảm thương trong làng. Đâu đó trong đáy lòng của thị còn hân hoan, vui vẻ khi nhìn những cái xác đó. Máu bắn vào gương mặt của thị, dù đương mơ mơ tỉnh tỉnh thì cũng có thể cảm nhận được sự tanh tanh ngọt ngọt của người ta ở trong đó. Đúng rồi, làng này càng có nhiều người chết thì thị lại càng có cơ hội sinh nhiều con hơn. Dù sau này chồng thị có chết đi thì cũng không phải sống côi cút một mình. Nhiều lúc thì giật mình nhìn gương mặt của mình trong vại nước rồi tự hỏi, mình là ai thế này? Sao nhiều lúc mình như người mất hồn vậy? Những lúc đó thì chẳng thấy mơ hồ, cũng chẳng thấy thèm khát mùi máu tanh nữa. Nhưng rồi cảm giác ấy trôi qua rất nhanh. Cơn ngứa ngáy khiến cho lòng của thị cồn cào, miệng thị lại thèm thứ chất lỏng tanh tưởi đỏ lợm của người khác. Thị vừa ngẫm nghĩ vừa áp má lên đầu gối, mái tóc thị buông dài rủ qua một bên. Từ phía xa có thật nhiều mây đen đương cuộn cuộn kéo tới. Một cơn đau nhẹ nhẹ thúc vào bụng thị ba cái, giống như người ta gõ một hồi chuông. Rồi một giọng nói thầm thì vang lên trong đầu thị. Đến lúc rồi. Trong căn nhà nho nhỏ nằm kề bên trảng hoa đào nở hồng rực, cậu Đức ngồi suy nghĩ rất lâu. Nếu cứ ngồi chờ từng người dân trong làng chết hết thì có khác gì cam lòng chịu chết đâu. Chi bằng hãy chia nhau đi tìm thị thập, nếu có phải chết thì ít nhất cũng không mang tiếng là lũ người hèn nhát. Cậu toan chạy đi tìm những người thanh niên khác còn sót lại. Từ lúc tan cuộc họp ở nhà cụ Khảm, một số người rủ nhau đi chôn mấy cái xác của gia đình nhà thằng Vẹt. Ban đầu họ vốn muốn đem mấy cái xác ra nghĩa địa đằng sau của làng để chôn, nhưng suy đi tính lại thì chẳng có ai đồng ý khênh nhà thằng Vẹt qua đó. Có lẽ vì những người nhà thằng Vẹt chết quá thảm thương, bị kẻ nào đó chặt cục đầu, chỉ còn lại mỗi đoạn cổ ngắn củn, nơi có mấy con rắn xanh xanh, đỏ đỏ quấn chặt, khiến cho người ta không thể không sợ hãi. Tuy nhiên, lý do chính là người làng không còn ai dám qua lại nghĩa địa kinh hoàng ấy nữa. Không tính đến những người chết già, chết vì bệnh tật ở đây, chỉ cần biết mẹ con thị Lam đã đội mồ sống dậy, cho gần trăm mạng người bị lửa thiêu rụi thành tro tàn, làm gì có ai dám bén mảng đến đó chứ. Cuối cùng, mấy người thanh niên đành hỏa táng ba người nhà thằng Vẹt vào một đống tro tàn khi đốt căn nhà của ông Thập. Mùi da thịt khét lẹt bốc lên nghi ngút, khiến cho ai đó cũng đều phải chạy ra. Chỉ có mấy con quạ đứng đó nhìn chầu chực những miếng thịt chưa bị ngọn lửa liếm tới. Chúng ta được dài ngón tay rồi đập cánh bay lên tranh giành nhau trên không trung chí chóe. Nhà thằng Vẹt tan vào cát bụi một cách hời hợt và cô quạnh đến như vậy. Biết đám thanh niên không dám nấn ná ở lại với mấy cái xác bị thiêu âm ỉ kia, cậu Đức tính đi đến nhà của từng người. Ấy vậy mà vừa mới bước ra khỏi ngõ, cậu lại nảy ra một suy nghĩ khác. Dù sao cụ Khảm cũng là người quyền cao chức trọng nhất trong cả làng. Nếu như cậu hành động mà không bẩm báo một tiếng qua cụ thì thật là thất lễ. Thế là cậu rảo bước thật nhanh đến nhà cụ Khảm. Căn nhà không có ai, ngay cả mấy con chim hót líu lo trên cạnh dường như cũng biến mất một cách quái dị. Không khí bên trong ngôi nhà tựa hồ như tràn ngập màu tang tóc. Cậu Đức cất tiếng gọi cụ Khảm mấy câu, thế nhưng không hề thấy ai trả lời. Đoán có sự lạ, cậu đi vòng qua hông nhà để đi ra sau vườn, nơi có cái thư phòng đơn sơ của cụ. Một mùi tanh tanh từ đâu đưa tới làm cậu nhăn mũi. Quái lạ, chứ lấy mùi tanh từ máu nhà thằng Vẹt lại lan tới cả tận đây hay sao? Cậu Đức nghĩ thầm, nhưng rồi vẫn đẩy cửa vào bên trong. Dưới ánh sáng lờ mờ chiếu qua song cửa, cậu thấy một người nằm sổng xoài dưới đất. Cậu đến gần hơn để coi cho rõ. Thế rồi cậu ngã ngửa ra đằng sau, không thể kêu lên được một tiếng nào. Trước mắt cậu là xác của cụ Khảm bị móc sạch mắt, lại còn bị moi cả tim. Từ trong lòng ngực cụ rỉ máu, tạo thành một vũng máu tanh nhưng đã sớm bị đông đặc. Cơn kinh hoàng kéo đến bủa vây lấy toàn thân cậu Đức. Cả người cậu trung lên, hai hàm răng đánh lập cập với nhau, khiến cho cậu không thể thốt thành lời. Đột nhiên lúc ấy, xung quanh cậu tràn ngập tiếng hò hét, tiếng bình khí pha vào nhau loãng xoảng, tiếng cười, tiếng nói, tiếng kêu la than khóc, và cả những tiếng hét trùng trận. Thứ âm thanh hỗn độn ấy khiến cho cậu quên đi khiếp sợ bủa vây. Cậu giật thót mình một cái, rồi quay lại sau lưng để nhìn, lòng thầm nghĩ: mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Ở gần đây có đánh nhau sao? Lúc đó cậu thấy chân mình như hoạt động trở lại. Cậu lồm cồm bò ra khỏi thư phòng của cụ Khảm, rồi vấp ngã, lộn nhào sóng xoài trên nền đất. Mây đen ở đầu kéo đến mù trời, dù chỉ mới là cuối buổi chiều. Cậu nhổ sạch lớp đất cát còn dính trên miệng. Không khí lạnh khiến cho cậu như lấy lại được vài phần bình tĩnh. Cậu vừa chạy vừa la hét như một thằng điên: bớt người ta, cụ Khảm chết rồi, cụ Khảm bị móc tim rồi cả làng ơi. Màn sương mù trắng đột bị cuốn theo từng bước chạy của cậu. Cậu chưa kịp gào hết câu thì hàng loạt những tiếng kêu thất thanh, tiếng khóc thảm thương của người làng vang lên. Họ đổ ra đường để nghe cho kỹ. Ngay cả cha ruột của cậu Đức cũng nhào ra, nắm chặt lấy tay thằng con trai duy nhất rồi quát lên: mày nói cái gì vậy con? Ai chết? Chưa bao giờ cậu Đức cảm thấy sợ như vậy. Cậu chỉ dám run run chỉ lại căn nhà của cụ Khảm, rồi thở hổn hển: Thầy ơi, cụ Khảm bị môi tim rồi, chính mắt con nhìn thấy đó. Phía sau lưng ông bố, cô Chim thốt lên một tiếng nghẹn ngào. Cha của cậu Đức ngày thường vẫn hiền lành là như vậy, vậy mà lúc này đôi mắt đỏ lên vì căm phẫn. Ông quay sang nhìn những người làng đương sụt sùi sợ hãi, rồi hét lên: Đi đến nhà cụ Khảm, đi xem như thế nào. Người trong làng lục tục đi theo mấy cha con nhà cô Chim. Đám trai tráng nghe thấy cũng vội vàng cầm theo binh khí. Ngay cả cô Chim cũng thủ sẵn một con dao trong vạt áo. Dọc đường, họ gặp thằng điên cười ngẩn ngơ với mấy cành hoa đào rực rỡ. Có ai đó thương tình vẫy nó đi theo. Thấy có người đông vui, thằng điên nhập cuộc một cách rất tự nhiên. Nó đi cuối cùng nhưng vẫn cười khúc khích. Chẳng ai để ý mấy đầu ngón tay của nó còn vương một vài vệt máu thẫm đen. Trời sắp tối, căn nhà của cụ Khảm được thắp lên mấy ngọn đèn lồng màu trắng đầy tang tóc. Làng địa ngục từ trước đến nay có tục thắp đèn lồng khi gia chủ có tang sự. Kể ra thì cũng khá gần gũi với phong tục của người phương Bắc. Người ta giải thích rằng vì dân làng sống trong rừng núi sâu thẳm, không phù hợp để kèn trống tấu nhạc ầm ĩ, sợ quấy phá những âm hồn đương ngủ yên. Thành ra chỉ còn cách thắp đèn lồng trắng để vong hồn người thân phân biệt mà trở dậy. Cậu Đức cảm thấy có gì đó là lạ. Vì sao lúc trước cậu không thấy treo đèn lồng trắng mà bây giờ lại xuất hiện? Mà còn ông bà Tư ở đâu? Chẳng lẽ hai người ấy cũng bị bắt từ bao giờ? Không biết họ còn sống hay là đã chết. Số người đến nhà ông Thập cũng phải gần 100 người. Ấy vậy mà không ai dám thở mạnh. Ngay cả thằng điên cũng ý thức được bầu không khí căng thẳng đương tràn ngập nơi đây. Cô Chim sợ hãi, cô khẽ co mình vào trong vạt áo mỏng, tay vẫn chạm vào con dao lạnh ngắt. Thật kỳ lạ, cô cảm thấy ở đây âm hồn dày đặc, nhưng chẳng thể nào thấy được bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất mà cô cảm nhận được đó chính là mùi máu tanh khủng khiếp hòa vào trong màn sương mờ dày đặc. Cả đám người lầm lũi bước qua cánh cổng giăng đèn lồng trắng, ai nấy đều lặng im, cứ như thể họ đương đi bên bờ sông Nại Hà, tiến vào âm phủ. Đám người làng giống như chuẩn bị cho một trận đánh. Đàn ông thì cầm khí giới, đàn bà mặt trắng như tượng sáp, hai tay thủ sẵn gậy gộc. Cậu Đức nhìn quanh, căn nhà mở tan quát. Trong nhà vẫn tối om, không có nổi một tiếng động. Một người đàn ông luống tuổi khẽ giọng: Mày thấy xác cụ Khảm ở đâu vậy Đức? Cậu Đức thì thào: Đằng sau, bên trong thư phòng của cụ ấy. Một người đàn bà khẽ khịt mũi rồi nói: Sao có nhiều máu vậy? Mùi máu ở đâu mà nồng quá? Cậu Đức nuốt nước bọt một cái rồi đáp: Có mỗi máu của cụ Khảm thôi, ngoài ra không còn ai hết cả. Một thanh niên tay cầm cây rìu lớn lắc nhẹ đầu rồi trầm giọng: Không, mùi máu đậm như thế này á, chắc chắn là phải nhiều chứ không chơi đâu. Có mùi tanh quyện với mùi mỡ, có khi còn lẫn cả mùi máu của động vật không chừng. Cha cô chim lẩm bẩm: Chẳng lẽ phải đi vào trong mới được. Đúng lúc đó, một giọng phụ nữ kêu lên thất thanh: Làng nước ơi, cứu tôi với! Người làng nhận ra ngay đó là tiếng của ông bà Tư, con trai con dâu nhà cụ Khảm. Tự gian trong căn nhà, nơi có cái tủ lớn bằng gỗ mung mà cụ Khảm vẫn thường trữ dược liệu, người ta thấy được thị thập, mắt đỏ ngầu như quỷ, hai hàm răng còn vương máu, một tay bóp lấy cổ bà Tư, tay còn lại cầm ngược chân ông Tư bằng một sức mạnh kinh hồn. Vừa thấy cảnh tượng đó, cả làng thất kinh, ai cũng thốt lên: Thị thập, chính là ở đó, ở định giết hết người làng hay sao? Thị thập cười lên khành khạch, giọng cười của thị như vang từ xa vọng về. Thị nghe cái răng dính máu, lưỡi của thị thòng xuống tận ngực, hệt như lưỡi một con rắn khổng lồ. Thị dùng lưỡi trắng liếm qua liếm lại vào mặt bà Tư, khiến cho bà ta co rúm người vì sợ hãi. Bà ta liên tục van xin: Cô tôi với, xin mọi người. Cậu Đức không ngần ngại, định lao thẳng vào nhà thì một ai đó níu chặt lấy cậu. Cậu quay lại thì nhìn thấy cha mình, gằn giọng đáp: Đừng, mày vào đó thì cả mày cũng chết đó. Nhưng mà cậu ở bà Tư. Cậu Đức ngỡ ngàng hỏi lại. Cậu chìm níu tay cha mình rồi nói: Thầy à, không lẽ thấy chết không cứu hay sao? Giọng cô run run như sắp khóc. Đến lúc này người cha chợt cảm thấy bối rối. Một người đàn ông cất giọng bàng quan: Làng này đã chết quá nhiều người rồi, chết thêm hai người nữa cũng chẳng có sao đâu. Không ai nói gì, cũng không ai ủng hộ, càng không có ai phản đối. Bà Tư ứa nước mắt, cổ họng bà bị bóp chặt, càng lúc càng liệm dần đi. Bà run run: Xin làng cứu tôi với. Riêng ông Tư thì có lẽ do ngạt thở quá, da mặt của ông dần chuyển sang màu tím thẫm. Một vài người tỏ ra ngần ngừ, một người khác quay đầu như muốn rời đi. Một tiếng chớp đen lóe lên, tiếng sấm đì đùng rung chuyển cả đất trời. Tiếng cười của một người đàn bà cất lên giữa khung cảnh rợn ngợp. Trước mắt người làng, thị Lam mặt mũi vô hồn dẫn theo một đám vong hồn đứng chặn trước cửa nhà cụ Khảm. Thực ra gọi là đám trong hộp cũng không đúng. Bầy tà ma quỷ dị theo sau lưng thị, có nhiều kẻ mặt mũi xám quét, trên gương mặt đầy dòi bọ, bước đi thất thiểu, nhìn chăm chăm về phía trước. Lại cũng có nhiều kẻ thoát ẩn thoát hiện, như làn sương đen mờ mịt. Trong bầy âm binh đó, có cả những người già đã chết từ lâu trong làng, có cả mấy đứa con của thị vừa đi vừa hút ngoắt cái đầu ma quái. Trên tay con tí nhà thị còn nguyên cái đầu cụ Khảm bị cắn nham nhở, trơ cả hốc sọ đỏ lộm. Cô chìm điếng người, giữa màn sương bay lờ lững trên mặt đất, cô nhận ra những gương mặt xám xịt nhìn đăm đăm vào làng lúc sáng. Một ý nghĩ xoẹt nhanh trong đầu cô: chẳng lẽ làng bị mai phục từ trước? Gần trăm người dân chết sững như trời trọng. Có kẻ nào đó còn xón ra quần, cho nhỏ giọt tông tổng xuống nền đất ẩm. Thị Lam trên cổ có một con rắn bảy màu quấn quanh. Đi song song với thị là một cái bóng cao to, toàn thân toát ra thứ ánh sáng xanh quỷ dị. Thị và cái bóng dẫn theo một đám hỗn loạn, cả xác chết, cả âm hồn, đứng chặn trước cửa nhà cụ Khảm. Vừa thấy thị, đám người làng còn hét lên khiếp đảm hơn cả việc trông thấy bà Tư. Một người đàn ông trống lên: Con thị Lam, con thị thập đáng ghét, chính chúng mày là người bày ra cái trò này. Thị Lam vẫn dừng, dường như chẳng để ý, mấy đứa con nhỏ của thị dùng một cuộn dây gì đó màu trắng đẫm máu đem giăng trước cửa nhà. Con Tí thấy mấy đứa em làm xong thì bèn cười lên khanh khách. Dây thừng này để không cho chúng mày chạy ra khỏi đây đó. Biết là dây gì không? Dây làm bằng chuột non của con người đó. Cơn gió thổi đến khiến cho đám người làng co rúm lại, không ai dám nói gì nữa. Có vài người đàn bà lăn ra ngất xỉu, trong đó có cả người đàn ông vừa cất giọng bàng hoàng khi nãy. Nhìn sơ qua cũng phải đến hơn 20 người gục xuống vì khiếp đảm. Thằng điên ú ớ kêu lên rồi trốn tuốt sang một bên, không biết vì quá sợ hay quá vui mà nó cười ré lên giữa khung cảnh quỷ dị kia. Cô Chim nắm chặt lấy tay anh trai và giặt áo của bố. Cô không khóc mà chỉ nhìn đăm đăm vào hai người thân duy nhất của mình. Đôi môi cô cắn chặt đến mức bật máu ra để ngăn tiếng hét. Bởi vì cô biết ngã xuống bất tỉnh lúc này chính là dọn cổ cho bầy xác chết xen lẫn với âm hồn kia sơi tái chính bản thân mình. Dây thần chuột non giăng trước lối ra vào giống như một dải lụa nham nhở đầy máu me. Vừa thấy người làng gục xuống, một vài cái xác lật đật xông tới, dùng ngón tay thọc sâu vào khoang ngực của mấy người ngất xỉu. Chúng thì thào lên đầy man dại. Ăn hết tim là được uống rượu so người. Uống rượu so người là tao sẽ sống lại. Người làng trúng động kinh hãi. Trước cổng là bầy thi hồn chậm chậm tiến đến đám người còn sống. Sau lưng họ là thị thập tay bóp cổ bà Tư cười lên man dại. Người làng không ai bảo ai, họ đồng loạt lùi lại, càng lúc càng gần với ngôi nhà hơn. Nếu phải chọn giữa bầy thi hồn móc tim ăn sống nội tạng và một kẻ còn đương sống sờ sờ nhưng quá thành quỷ dữ, thì ta họ chọn thị thập. Dẫu sao thì ta cũng dễ khống chế hơn nhiều so với lũ thi hồn chỉ móng vuốt sắc lẻm kia. Thị thập vẫn đương cười khành khạch. Thế nhưng khi thấy đám người làng càng lúc càng dồn về phía mình, thì không cười nữa mà trở nên gầm gừ. Hai ông bà Tư đã liệm hẳn đi, không còn nói thêm được điều gì nữa. Thị thập phát hiện ra điều ấy, cho nên ném hai cái xác cứng đơ qua một bên, nhoén miệng cười đón chào những con người mới. Mùi máu tanh tưởi từ sân khiến cho niềm sung sướng trào chân trong lòng thị tăng lên hơn bao giờ hết. Ăn thêm một mạng người, cơ hội được làm mẹ của thị lại gần hơn một chút. Giây phút ấy, không hiểu thứ gì đã thôi thúc thị, thì cảm thấy nếu như được uống máu người sôi sùng sục hẳn sẽ thú vị biết là bao. Thế là nhân lúc người làng vừa tiến vào cửa, thì nhảy phút lên bệ cửa sổ lao nhanh ra bên ngoài. Cô Chim chợt thấy hành động có phần kỳ lạ của thị, cô giật mình thốt lên: Không rồi, cái làng chạy đi, trúng kế rồi. Hai cánh cửa sổ trước nhà cụ Khảm đập lên rầm rầm. Người làng hoang mang gào khóc. Mấy chục con người chen chúc trong gian phòng khách đầy mùi thảo dược. Thị thập khẽ mỉm cười một cái, vạt áo trắng dài của thị dính đầy máu của mấy người đã chết. Một giọng nói nào đó nửa nam nửa nữ truyền đến tai thị rồi thì thào: Thịt người nhiều như vậy phải nướng chung với thuốc mới công hiệu đó. Thị thập trùng mình một cái, cái bóng trắng lập tức tiến lại gần thị. Cả người nó toát ra ánh sáng xanh hệt như ma trời. Thằng điên lúc này cười khành khạch, nó chạy phăm phăm kéo theo xác của một người đàn bà. Cái bóng trắng khẽ thổi nhẹ một mồi lửa vào xác của bà ta. Toàn thân bà ta cháy phừng phực lên, hệt như ngọn lửa thiêu trụi mọi người trong đêm hôm trước. Thị tập không ngần ngại một chút nào, thị ném cái xác mềm oặt vào căn nhà phía trước mặt. Người trong nhà phát ra những tiếng la hét thất thanh, tiếng bước chân người chạy rầm rầm, tiếng đập tay vào cánh cửa khiến cho thị cảm thấy phấn khích. Ngọn lửa từ xác người đàn bà bắt đầu bén lên khung cửi của bà Tư lúc trước. Dường như chưa vừa ý, thằng điên lại chạy đi mang đến hai cái xác nữa. Bầy thi hồn treo lên phấn khích, lũ xác chết gương mặt xám bệch không phát ra được thành tiếng, chỉ khẽ ngúc ngắt cái đầu hưởng ứng. Lại thêm một cái xác, rồi một cái xác nữa. Chẳng mấy chốc tiếng gào rú bên trong nhỏ dần, nhưng vẫn còn tiếng chạy bình bịch vang lên. Căn nhà gỗ mái đỏ tươi, bức tượng treo phong cổ kính từng là nơi đầy hy vọng của người làng mỗi khi mắc phải bệnh tật hiểm nghèo, đây lại là mộ chôn thay của tất cả bọn họ. Thị tập càng ném càng hăng, giống như người ta mồi lửa vậy. Thằng điên thì sung sướng đến bần thần cả người, cái bóng vẫn đang đứng im. Thị Lam và bầy con cười lên sung sướng, lũ thi hồn tụ tập đứng xung quanh. Khi thị thập vừa mới chạm tay vào cái xác cuối cùng thì một cơn đau nhói từ đâu kéo đến bụng thị. Chẳng lẽ thứ máu me thị uống có vấn đề hay sao? Sao thị cảm thấy toàn thân ớn lạnh tới như vậy? Thị ngã sóng xoài xuống nền đất lạnh lẽo đầy ẩm ướt. Căn nhà bốc cháy dữ dội trong màn đêm tối tăm ở chốn rừng hoang dã. Cột khói bốc lên nghi ngút, chẳng khác nào một ngọn đèn hải đăng giữa rừng đêm rợn ngợp. Ông thập chạy như bay, quên hết cả đau nhức dai dẳng. Từng tán lá cây chìa ra quất vào mặt ông, làm gương mặt của ông tóe máu. Thế nhưng ông không ngừng lại. Tam quỷ chạy hùng hục theo phía sau, gã không hét mà chỉ âm thầm chạy. Gã biết mình cần phải giữ sức lực để cùng kề vai chiến đấu với ông trưởng làng. Từ nhỏ gã đã chẳng có bạn bè anh em, cũng chẳng biết mặt cha mẹ. Gã cũng không thể lý giải tại sao gã lại thấy quen thuộc với ông thập đến vậy. Cho dù đôi lúc gã không nhớ nổi mình làm cái gì, thậm chí có lúc còn muốn giết ông thập nữa. Gã chạy theo, trên tay còn cầm chặt một con dao mòn vẹt mà gã đã mang theo từ đời não đời nao rồi. Bỗng dưng gã cảm thấy có hơi thở nóng hổi phía sau mình. Gã chỉ dám liếc mắt lại thì thấy lão ăn mày què với đôi chân sói cũng đương chạy theo. Không ai nói với nhau điều gì, nhưng họ biết rằng họ có chung mục đích đến. Chạy trong rừng vốn đã đòi hỏi một sức khỏe dẻo dai và khả năng phản xạ nhanh nhạy vì phải tránh cây rừng. Ấy vậy mà ba người đàn ông nọ lại chạy trong đêm thì nguy hiểm dường như gấp bội. Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của ông thập. Lâu lắm rồi người đàn ông ấy mới khóc. Trong đầu ông gần như lặp đi lặp lại một ý nghĩ. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể. Không thể nào lại là người ấy được. Đường vào làng tối om. Trong phút chốc ông thập dường như có cảm giác mình lại là một thằng nhóc nhỏ xíu, được vong hồn của bà nội dẫn về giữa đêm hôm. Một mùi khét bốc lên, như muốn điểm thêm cho khung cảnh thê lương tan tóc. Ông thập chỉ kịp thoáng nhìn qua ngôi nhà của mình đã cháy thành tro bụi. Một cảm giác bất an ập tới, ông lại cắm mặt chạy thẳng tới đám khói phía trước. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, ông cũng biết đó là nhà của ai. Bụng ông như có ai đó thớp chặt, cho dùng răng cắn vào từng khúc ruột. Vừa đến trước nhà cụ Khảm, ông chợt thấy trước cửa có một con đò chở dông lớn chưa từng thấy. Người ngồi trên đò dường như đang chờ đợi một ai đó. Ông cố gắng giở như không trông thấy, lao thẳng ra phía trước. Một sợi dây thừng làm bằng ruột non dài lòng thòng kỳ quái chăn kín. Ông vừa định giật nó ra thì lão ăn mày què đã nhảy phốc tới cắn đứt nó đi. Ông thập không còn thời gian để ngạc nhiên vì sao hai người đó lại chạy theo mình. Ông bổ nhào vào bên trong rồi quỵ xuống vì cảnh tượng trước mắt. Thay người chất thành núi, làm cho căn nhà của cụ Khảm cháy lên phừng phực. Tiếng la hét, tiếng đập cửa, tiếng gào khóc gian sinh, tiếng chạy rầm rập bên trong vọng lại. Đám xác chết, âm hồn, thằng điên và cả những cái bóng trắng đứng xung quanh thưởng lẫm. Thế nhưng đáng sợ nhất là thị thập, vợ ông, gần như đã ngã gục xuống đất. Một tay ôm bụng, tay kia chống sang một bên. Gương mặt xinh đẹp của thị đầy máu, mái tóc dài bay lất phất trong cơn gió lạnh. Cả hai người đều nửa quỳ nửa ngồi trên đất, nhìn nhau như thể mới gặp gỡ lần đầu. Vừa thấy ông thập, thì mỉm cười đắc thắng. Hồi 20. Kẻ hận thù nhất không phải là thị ta. Vừa nhìn thấy ông thập thì mỉm cười đắc thắng. Gương mặt ông trưởng làng trắng bệch, hai tròng mắt đỏ hoe. Trước mắt ông là ngọn lửa cháy phần phật, thiêu rụi một phần gian nhà chính của cụ Khảm. Tai của ông vẫn còn nghe thấy âm thanh la hét của người làng trong đó. bao nhiêu dồn nén trong lòng bấy lâu nay chợt bung ra khỏi cổ họng. Ông tập trống lên như một con thú bị thương. Tiếng trống ấy to đến nỗi lũ trẻ con nhà Thị Lam, rồi thằng điên giật thót mình, rồi quay ra nhìn ông một cách ngỡ ngàng. Ông tập thở lên hồng hộc, mọi sức lực của ông dường như đã tan biến. Tiếng kêu cứu vẫn vang lên bên tai. Đám thi sống đứng chặn ở cánh cửa để ngăn người khác ra ngoài. Ông nhìn người phụ nữ phía trước như thể chưa bao giờ được nhìn kỹ tới như vậy. Sau cùng, ông đau đớn hỏi: "Việc sao làm như vậy?" Dường như cảm nhận được sự phẫn uất đến cùng cực trong lòng ông, thì tập không còn cười nữa, thì chỉ thốt ra duy nhất một từ: "Hận." Từ trong tích tắc nào đó, ông tập đã từng hy vọng mọi chuyện không phải là do Thị làm. Thế nhưng người mà ông tin tưởng nhất, người mà ông mong muốn sẽ đi cùng ông tới cuối cuộc đời, rốt cuộc lại là người gây ra mọi chuyện. Ông ngã gục xuống đất, gương mặt ông mài xuống lớp cỏ tươi vương vãi đầy máu, mặt gào khóc lên. Giây phút ấy, ông thừa nhận bản thân mình là một gã trưởng làng vô dụng, không hơn không kém. Ông vừa toan vùng lên để lao vào đám cháy chết chung với người trong làng, thì tam quỷ từ đâu chạy tới giữ chặt lấy ông. Lão ăn mày què đi theo phía sau, đôi chân sói của lão đã dần biến mất. Lão tập tễnh bước đi, vừa run run nói: "Từ từ đã cậu tập, cậu đến chết mà không biết rõ ngọn ngành mọi chuyện hay sao? Nhỡ đâu mợ tập không phải là người làm cho tất cả mọi chuyện thì sao?" Thì tập trùng mình một cái thì cảm thấy lạnh đến thấu xương. Một giọng nói nửa nam nửa nữ từ đâu đó đột ngột vang lên trong đầu thị: Giết hết tất cả bọn chúng đi." Thị ngay lập tức khôi phục dáng vẻ như cũ. Thị nhìn đám thi hồn và mẹ con Thị Lam vẫn đương vây hãm đám người trong làng. Phía trước là ba gã đàn ông ngay trước mặt thị. Thị vừa mới giơ tay lên định thọp vào cẳng chân của gã chồng thị, thì cơn đau nhói lại xuất hiện trong bụng. Cơn đau lần này rõ rệt hơn, giống như một kẻ nào đó khẽ đạp vào ổ bụng của thị. Thị run rẩy sờ bụng rồi nghĩ: Có lẽ nào. Cơn đau ấy dường như đưa thị trở lại với thực tế. Mọi thứ xung quanh thị không còn mờ mờ ảo ảo như trước nữa, mà bỗng chốc trở nên rõ ràng. Thị ngửi thấy mùi máu, thì cảm thấy hơi nóng từ đống lửa phả lại. Thì vẫn nhận thức được rằng mình đã làm những gì, nhưng không lý giải nổi vì sao mình lại làm như vậy. Ông Thập vừa nghe lão ăn mày què nói, ông quay lại thấy thị đương đờ đẫn nhìn mình. Cơn giận kinh hồn khiến cho ông cảm thấy ghê tởm chính vợ của mình. Ông gằn giọng đáp: Chính thị đã gây ra cớ sự này mà còn nói là không phải hay sao? Thì bảo hận, cả cái làng này ai mà chẳng hận? Hận thì có thể giết chết mọi người được sao? Ông Thập gần như hét lên. Tam quỷ vẫn giữ chặt lấy ông, quay sang nhìn lão ăn mày què tỏ ra lo lắng. Lão ăn mày ho khù khụ vì khói bốc lên nghi ngút. Lão lạnh lùng trả lời: "Chẳng lẽ cậu không nghĩ rằng một mình Thị Thập thì làm sao làm được những việc đó? Hơn nữa, có những việc phải dùng đến cổ thuật mới thực hiện được. Một người quanh năm ở làng như thị lại có thể biết được những chuyện đó à? Cậu thử nghĩ kỹ mà xem." Những lời cuối cùng của lão ăn mày què trôi đến tai của một kẻ đương ở gần đó. Kẻ đó nhíu mày nghĩ thầm: "Quá thật là sơ hở, biết vậy thanh toán lão từ sớm cho xong." Kẻ đó khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, vừa đứng trong bóng tối lặng lặng quan sát đám cháy trước mặt, vừa khẽ thì thầm vài câu bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng. Sau lưng kẻ đó là một cái bóng trắng thấp thoáng, bên trên là bóng dáng của hai con quỷ mắt đỏ đuôi dài đi qua đi lại. Kẻ ghì chặt chiếc bình xanh lỏng bỏng rượu tanh nồng trong tay, kẻ đó phóng tầm mắt về đám ông Thập đứng đó không xa, miệng mỉm cười rồi thầm nghĩ: "Đau thương cùng cực nhất, đừng đợi mày đó." Tiếng thì thầm của kẻ ôm bình xanh vừa dứt khỏi miệng, Thị Thập trung lên bần bật, rồi như một con rối, thì lững thững tiến đến sau lưng lão ăn mày què. Hai móng vuốt trên ngón tay của thị giơ lên đầy đe dọa. Thị vung ngón tay cứa thật mạnh vào thân hình phía trước. Bất thình lình một tiếng keng vang lên, thị hoàng hồn nhìn lại thì một ngón tay của mình đã bị gã tam quỷ cao to nhanh tay chặt đứt. Động tác ấy nhanh đến nỗi cả thị, cả lão ăn mày cùng với ông thập chưa nhận thức được điều gì thì đã thấy ngón tay trắng muốt nhọn quắc rơi xuống nền đất ẩm lạnh lẽo. Máu tóe ra văng lên cả vạt áo ướt sũng của tam quỷ, bắn cả vào gương mặt trắng bệch của chính mình. Thì nghe tam quỷ hét lên: "Mày định làm gì hả?" Lão ăn mày què không nghĩ lại có kẻ toan ám hại mình. Lão chưa kịp nói tiếng nào thì đã thấy ông thập hét lên: "Cô thấy chưa, chính là thị. Thị lừa dối tôi, thị gây ra tất cả cái họa này. Thị đã khiến cho mấy trăm người ở làng chết hết rồi. Cô có biết hay không?" Ông gần như không còn giữ được bình tĩnh nào nữa. Ông căm hận vợ mình đến tận xương tủy. Chẳng lẽ thị ta tin rằng giết chết hết người trong làng có thể có con cái nối dõi được hay sao? Không con không cái lúc nào cũng là hình phạt đau đớn mà những kẻ tạo nghiệp phải chịu đựng. Ông đã từng buông xuôi, cho rằng mình không cần con cũng được. Hai vợ chồng già cùng nhau đi hết kiếp sống ở nơi hoang vu rợn ngợp này, kể ra cũng không quá thảm thương. Ấy vậy mà vợ của ông lại dồn cả làng vào con đường chết. Không ai có thể tha thứ cho thị, đặc biệt là ông. Lòng ông như có con gì đó cắn xé. Ông đoạt lấy con dao trong tay tam quỷ, lao tới trước mặt người phụ nữ thất thần. Một tiếng vút lên trong không khí rất nhẹ. Lão ăn mày què và tam quỷ thốt lên một tiếng kinh hoàng. Bầy thi hồn và mẹ con nhà thị Lam sững người quay ngoắt lại. Nụ cười trên miệng thằng điên còn chưa kịp tắt. Không gian dường như ngưng động lại, chỉ còn tiếng thở dốc của ông thập vang lên giữa rừng đêm rợn ngợp. Bầy đom đóm tụ tập đông chưa từng thấy, cứ như thể mấy đám mây trắng trên trời xả xuống mặt đất vậy. Thị thập nhìn người đàn ông trước mặt mình. Người đó là người mà thị từng yêu thương nhất. Vì người đó mà thị đã từng giết rất nhiều người. Vì người đó mà thị phải cào cấu chính bản thân mình. Đôi mắt thị nhòe đi, máu của thị rơi xuống, khiến cho thị bừng tỉnh sau một giấc mộng dại. Sự thật ùa tới trong đầu thị tựa hồ như một chiếc bong bóng vỡ toang. Thị khẽ chạm nhẹ vào con dao bên phía bả vai của mình, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Con dao cho chính tay chồng thị găm thẳng vào bả vai, đục thẳng vào xương thị rồi ghim chặt ở đó. Không hề đau, một chút tê lạnh cũng không có. Thị cảm nhận được sự run rẩy trong tay của chồng mình. Thị có thể đếm được sự đau khổ đến cực điểm của người mà thị thương yêu nhất. Cảm giác thèm máu tanh biến mất trong đầu, hệt như một cơn mơ vô hình. Thị chỉ kịp giơ bàn tay phải trắng muốt còn đủ năm ngón tay của mình về phía chồng, gắn chút hơi thở đường lạnh dần. Thị thì thào: "Lỗi tại tiếp, nhưng mà tiếp không muốn như vậy. Chỉ là không kịp tỉnh lại." Ông thập sững sờ nhìn thị. Một con chim nào đó trong rừng trút lên một tiếng kêu ai oán. Thị thấy cơ thể của mình lạnh dần, thị khẽ mấp máy môi rồi nói nhỏ: Hình như đã muộn rồi, phải không?" Cơn đau lúc này mới dâng lên, đầu óc thị quay cuồng. Hình ảnh người đàn ông trong lòng thị tan biến như ảo ảnh. Thị gục xuống đất rồi tiếp đi không còn biết gì nữa. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Trở lại với khoảnh khắc người làng địa ngục bị thiêu sống trong căn nhà của cụ Khảm, cổ nhân vẫn thường kể cho nhau nghe địa ngục mang tên Vô Gián ở trong kinh Phật. nơi dùng để xử phạt những kẻ tội nhân đã từng gây ra những tội nghiệp không thể tha thứ được. Chẳng ai có thể biết rằng chính tại nơi đây, trên lưng chừng núi, nơi đầy rẫy những cây gỗ vàng tâm, có một ngôi làng đã trở thành một cõi âm ti đúng nghĩa. Bốn bề xung quanh gian phòng chính giữa nóng dần lên, lửa cháy phần phần bốc lên khắp mọi nơi. Mấy chục người chui rút trong gian nhà chật chội, ai nấy đều cố gắng hít lấy hít để bầu không khí dần cạn kiệt. Mọi thứ càng lúc càng hỗn độn, người ta nhào đến những cánh cửa đóng kín để tìm lối thoát thân. Thế nhưng mọi người càng cố gắng mở tung cánh cửa thì đám thi sống bên ngoài lại ra sức giữ chặt cửa, không cho bất kỳ ai thoát ra. Tiếng la hét, tiếng kêu khóc và cả tiếng văn tục hòa lẫn với tiếng cười sặc sụa của mẹ con Thị Lam và thằng Điên. Ai nấy đều dẫm đạp lên nhau mà chạy, thậm chí có kẻ còn hung hăng dùng những con dao đi rừng để phá cửa hòng tìm đường thoát thân. Lưỡi dao cứa vào cánh cửa gỗ đặt nguyên khối, giống hệt như châu chấu đá xe. Lửa không ngừng lan ra, ngay cả những gã thanh niên lì lợm nhất cũng đành phải bỏ cuộc. Bọn họ đạp thật mạnh vào cửa nhưng cũng chẳng có ích gì. Không khí bị đốt cháy gần như cạn kiệt, ai cũng cảm thấy khó thở. Giữa lúc nguy khốn ấy, cô Chim và cậu Đức không la hét như người khác, cũng không phá cửa đòi ra. Ngay từ khi thấy khói mù mịt từ bên ngoài xông vào, cậu Đức đã nắm chặt lấy tay người cha già và em gái của mình, rồi kéo họ ra gian nhà liền kề phía sau, nơi cái xác tả tơi của cụ Cảm vẫn còn đương nằm im lìm trên vũng máu đã đông đặc. Người cha già vốn dĩ là kẻ đã từng đi rừng săn thú lâu năm, ông hiểu được quả báo đường đến với làng. Thoạt trông thấy cái xác chết dưới đất, bị môi mất tim, ông cố gắng trấn tĩnh, rồi nhanh trí dùng con dao giấu trong người, xé toạc giặt áo bên ngoài của cụ Khảm. Đoạn lại nhúng mấy miếng vải nham nhở vào chậu nước gần đó. Ông dặn các con: mỗi đứa cầm lấy một chiếc khăn ướt đầy, đưa lên mũi để hạn chế bị ngạt. Cúi thật thấp xuống để tránh khói, tìm một chỗ trốn cho thật kỹ. Tai họa của làng này tới đây là cạn rồi. Cậu Đức và cậu Chim cùng thốt lên: Thầy nói vậy là sao? Đôi mắt nhúm màu mệt mỏi của người đàn ông già nua nhìn hai đứa con, khóe mắt ông vương một giọt nước long lanh. Ông khẽ mỉm cười đáp lại: Khung cảnh này thật giống với những vụ cướp mà ông bà nội các con vẫn kể lại. Tội nghiệp của cha ông đến giờ con cháu chúng ta phải chịu. Các con hãy nhớ, sau này không còn thầy nữa rồi, hai đứa phải sống thật tốt, nhớ chưa? Đúng lúc ấy, từ gian ngoài vang lên một tiếng ầm rất lớn. Một cái xà ngang nặng nề rơi xuống, đè vào đám người đương đứng ở đó. Máu tanh té lên khắp mọi nơi. Người làng địa ngục vừa nhìn thấy một lỗ hổng ở cánh tả gian nhà thì vội vàng dẫm đạp lên nhau để tìm đường trốn thoát. Sẵn có hung khí trong tay, người ta đâm thẳng vào người phía trước của mình không thương tiếc. Mùi của gỗ lâu năm hòa lẫn với mùi thảo dược cất trong nhà, trộn lẫn với mùi thịt người cháy khét, nhưng không thể xua tan đi lớp máu tanh nồng nặc. Cha cậu Đức chỉ kịp nhìn hai con một lần cuối cùng, rồi ông dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy hai đứa con vào trong một cái tủ cũ kỹ, nơi cụ Khảm vẫn dùng để treo áo sống. Cậu Đức và cô Chim chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy những tiếng rầm rập chạy bên ngoài. Đám người làng còn sống mặt đầy máu me chạy tới nhào ra cánh cửa trông ra vườn sau. Ngọn lửa hung hăng đã biến gian phòng khách trở thành một quả cầu đỏ rực khổng lồ, thiêu rụi đi mọi thứ. Dân trong làng lúc này chỉ còn hơn chục mạng người, bị cái chết dồn tới chân tường, phần quỷ trong con người ta trỗi dậy. Họ phá cửa, nhưng cánh cửa gan lì cứ đứng trơ trơ, bên ngoài vẫn vang lên tiếng cười khe khẽ. Niềm hy vọng cuối cùng không còn, người ta quay ra đồ sát nhau đến nỗi khắp nơi toàn là máu. Người đâm người, hệt như cảnh tượng đoàn thương nhân năm xưa đi qua truông nhà hồ rồi bị phục kích cho tới vong mạng. Máu văng lên không trung, máu bắn tóe lên tượng. Xác của cụ Khảm bị dẫm đạp đến nỗi nát be bét, hệt như bị voi giày ngựa xéo. Cha cậu Đức thủ thế trước cái tủ nơi giấu con mình, mấy lần khối xông vào mắt khiến cho ông sặc sụa, nhưng ông vẫn án ngữ trước cái tủ, mặc cho hai đứa con đập tủ đòi ra cứu ông. Gã đàn ông bàng quan lúc nãy xông tới, gã đâm xéo vào bụng ông một tiếng nhẹ bẩn. Thế nhưng khi chưa kịp rút dao ra thì cả hai người đều ngã xuống. Giây phút cuối cùng của cuộc đời, cha cậu Đức vẫn kịp một tay giữ tủ, tay còn lại đâm xuyên bụng kẻ giết mình, rồi gục xuống như một con hình nhân vô tri vô giác. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, nhanh đến nỗi như thể người ta vừa chớp mắt một cái, vẫn chưa kịp nhận ra người thân của mình đã không còn trên dương thế. Cô chim cậu Đức gào lên đầy bi phẫn, giữa không gian chỉ còn tiếng lách tách của củi cháy. Màn khói mù mịt tan dần đi, một vài hạt mưa to rơi lợp bợp xuống. Đâu đó trên cao vang lên tiếng sấm nị đục. Cô chim như một người mất hồn, nắm chặt cái khăn tay ướt sũng mà cha mình đưa cho. Cô bò ra từ cái tủ gỗ tới xác cha mình. Cậu Đức ôm mảnh xác đầy máu của cha mà không thể khóc thành tiếng. Cô chim nhìn chiếc tủ kê sát tường, rồi lại nhìn nửa căn nhà bị thiêu rụi ở trước mắt. Cô nghẹn ngào thốt lên. Thì ra là vậy. Thầy đoán lửa không thể cháy lan tới đây, cho nên thầy tống chúng con vào. Vậy tại sao thầy không giữ mạng cho mình? Tại sao lại như vậy? Cô gục xuống xác cha mình, mặc kệ ngọn lửa vẫn còn đương chậm rãi bò tới. Thầy U chết rồi, anh em cô còn sống làm gì nữa? Mặc kệ kẻ gây ra chuyện này là ai, mặc kệ âm mưu tầng tầng lớp lớp của kẻ nào đó, cô không còn muốn sống nữa. Chết cùng với gia đình mình, Âu cũng là một niềm an ủi. Có phải như vậy hay không? Cô vừa nghĩ đến đó thì một tiếng sấm ầm ầm vang lên từ trên không trung. Trời đổ một cơn mưa tầm tã, thậm chí cơn mưa còn lớn hơn cả lần xảy ra bão lụt sau ngày mẹ con thằng Đậu chết. Mưa lạnh khiến cho cô chim tỉnh ra. Cô khẽ ngẩng lên nhìn anh trai, rồi gật đầu một cái. Cả hai anh em hiểu ý nhau. Cậu Đức gạt nước mắt đứng dậy, tìm cách phá cánh cửa ở gian sau, tìm lối ra ngoài. Vừa mới nghiêng người qua một bên để lấy đà khênh xác cha, cô chim vô tình nhìn lên bức hình bị dính đầy máu treo trên tượng. Trong hình là cụ Khảm mỉm cười ngồi bên cạnh vợ mình. Cả hai đều mặc áo giao lĩnh. Đằng sau lưng họ là vợ chồng ông bà Tư hồi còn trẻ. Đứa bé trên tay của họ trong tranh mỉm cười lơ đãng. Trên tay bà Tư là một chiếc vòng vàng nho nhỏ, giống hệt như của hồi môn mà nhà giàu thường gả con gái. Tay của cô Hạch nhỏ xíu, không biết vô tình hay hữu ý mà lại để hờ trên chiếc vòng của mẹ mình. Bức tranh này khiến cho cô chim cảm thấy lạnh sống lưng, dù cho nó toát lên một không khí ấm áp trong gia đình. Tiếng cậu Đức đạp vào tấm cửa gỗ đưa cô chim trở về với thực tại. Trong lòng cô còn nhiều hồ nghi, nhưng đành phải dằn lòng lại vì sự việc trước mắt. Cô lo lắng không biết liệu có thể mở được cánh cửa hay không. Ấy vậy mà cậu Đức vừa khẽ đẩy một cái thì cánh cửa đã bung ra, như thể có ai khép hờ thôi. Thật là quái lạ. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần thứ 12 của bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục. Như vậy là ngày mai chúng ta sẽ nghe phần 13, là phần cuối cùng ở trong cái chính truyện Tết ở làng địa ngục. Và như Huy thông báo, sau đó chúng ta sẽ chờ khoảng ít ngày, khoảng một tuần để mà chúng ta bước vào phần ngoại truyện và đi đến những kết cục. Thì thật ra đi đến đây thì chúng ta đã phần nào hình dung ra được tất cả những cái uẩn khúc từ trước tới giờ chúng ta còn thắc mắc, từ lão ăn mày què, từ cái người gây ra tất cả những sự việc ở trong làng địa ngục là ai, số phận của làng địa ngục đi đến đâu, thì tới đây nó gần như đã đóng lại rồi. Ngày mai còn một phần cuối, nó sẽ mở ra được nhiều thứ hơn nữa, và nó cũng giải thích được nhiều thứ hơn nữa. Chúng ta cùng chờ xem ngày mai. Rốt cuộc tại sao cái bức tranh đó, hẳn là mọi người cũng nhớ ở trong một cái phần trước, cái lần mà ông Thập đi tìm vợ mình tới hội của Khảm á, thấy cụ Khảm đang ngồi lau bức tranh. Ông cũng cảm thấy lạ. Bây giờ cô chim cũng như vậy, tại sao lại như vậy? Những ẩn khúc nào bên trong? Còn thì thập, liệu có phải là bản thân thị là người gây ra hết tất cả mọi chuyện, tại vì chỉ vì cái nỗi hận không có con hay không? Hay là còn một thế lực nào đó gây ra tất cả những chuyện này nữa? Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.